Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, thoáng qua mà qua cơ hội. Sina trực tiếp phòng, MU thế cục bây giờ không tốt lắm, Dortmund trận hình áp xúc, Subotic cùng Hume khả năng xem như trước mắt châu Âu trạng thái tốt nhất trung vệ tổ hợp. Chiêm Tuấn tỉ mỉ phân tích nói, Closer rất khó ở cấm khu bên trong chạm bóng. Đường biên truyền trong cơ hồ tất cả đều bị Hume cùng Subotic giải vây. Griezmann mấy lần phản cắm cấm khu cũng bị Bender chằm chằm đến rất chết. Fletcher xếp sau chen vào cũng không có phát huy tác dụng. Vòng ngoài sút gôn, Januza hai lần rất không tệ sút ra cơ hội đều đá bay rồi. Mà Best, Dortmund đối Best sút ra phi thường cảnh giác. Trương Lục bổ sung nói, mấu chốt là, hiện tại Dortmund bày ra thùng sát trận, MU ở cấm khu bên trong thiếu khuyết tiếp ứng điểm. Lại như thế đánh xuống, phòng thủ hậu phương khả năng sẽ còn mất bóng. Không sai, Tuchel vô cùng rõ ràng, nếu như mất bóng, như vậy Dortmund nhất định phải lại tiến hai cái mới có thể đào thải MU. Cho nên phòng thủ đồng thời, Bumblebee là sẽ không buông tha cho phản kích cơ hội. Aubameyang cùng Roy tốc độ đều rất khủng bố. Úp úp, ống kính cho đến rồi Best. Hắn tại cùng Pochettino thảo luận cái gì? Chiêm Tuấn cười nói, hiện tại, Best ở gánh chịu trợ lý huấn luyện viên chức trách. Một phút đồng hồ sau, Best chủ động đem bóng đá ra rồi biên giới. Pochettino dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng Senegal biên phong Mane thay đổi rồi phát huy thất thường Januzaj. Không cần ngươi đi đường biên đột phá. Best cấp tốc bàn giao chiến thuật. Đi sườn bộ, hai cái sườn bộ đều có thể. Nếu như cầm banh có cơ hội liền đột tiến cấm khu. Không bóng hình thái xuống tiến vào cấm khu tìm kiếm điểm rơi. Chạy vị linh hoạt điểm. Mane nháy mắt mấy cái. Giống như cùng vừa nãy Pochettino, Zé Tu bàn giao không giống nhau a. Best nhếch miệng cười một tiếng. Mane, ngươi hẳn là nghe qua câu nói kia. Nghe Best đem Mane hướng phía trước đẩy. Best hướng về phía sau lưng Coleman làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Phải đường tất cả đều giao cho cái này Ireland hậu vệ rồi. MU bên này chiến thuật điều chỉnh còn không có nhìn thấy hiệu quả. Ngược lại là Dortmund tổ chức lên rồi một lần phi thường có uy hiếp phản kích. Không biết là không cố ý vẫn là cố ý. Hume đột nhiên sau trận giải vây sau đưa ra truyền xa bóng tìm tới rồi trước cắm câu mần sau. Lưng, Aubameyang bộ ngực ngừng bóng ra tốc trong cát. Lần này là Schneiderlin từ mặt sườn đem Mỹ Dương Dương đụng đổ. Tấm thứ 13 thẻ vàng rồi. Sahin chủ phạt cái này bóng, truyền trong, Hume, nguy hiểm thật, chỉ kém một chút, Dortmund fan hâm mộ đều ở ôm đầu tiếc hận, Adam Simpson cũng rất tiếc hận, Hume là bây giờ toàn châu Âu tốt nhất hậu vệ trung tâm một trong. Nghe nói hắn có khả năng trận đấu mùa giải sau khi kết thúc trở lại Bayern Munich. Phút thứ 73, Mane rốt cục cầm tới một cơ hội. Hắn ở sườn phải tiếp vào rồi Best không ngừng bóng nghiêng nhét. Một cái lội bóng ra tốc, Mane gạt mở rồi Sahin, lại tại Hume dán người xuống xông vào nhỏ cấm khu. Nhưng rất đáng tiếc, Mane miễn cưỡng đâm ra ngang truyền bị Weidenfeller tịch thu. Phút thứ 75 đồng hồ, Mane đổi rồi cái biên. Ở bên trái sườn từ đơm cùng Subotic ở giữa chen vào cấm khu. Nhưng Hume bổ phòng phi thường đúng chỗ. Cuối cùng bóng ra bị Hồ Mị Nhi phá hư ra đường biên ngang. Mẹ nó, Best thầm mắng. Lúc này Hồ Mị Nhi thật đúng là đủ khó chơi. Bất quá, Mane ra sân sau mang đến rõ ràng chiến thuật biến hóa. Trực tiếp nhất hậu quả chính là Best nhẹ nhõm nhiều rồi. Bởi vì trừ rồi Closer, Mane cùng Griezmann đều liên tiếp tiến vào cấm khu. Hơn nữa Fletcher ngẫu nhiên cũng sẽ xếp sau chen vào. Bender cùng Sahin cần muốn không ngừng trở lại cấm khu bổ phòng. Đã không có thời gian đi chiếu cố Bess rồi. Tuy rằng Tuso đổi lại Cuba đến quấn lấy Bess, nhưng hiệu quả rất bình thường. Thứ 78 phút đồng hồ, lúc So ở bên trái đường ý đồ đột phá xuống nền truyền trong. Nhưng đơm gắt gao dán sát vào. Hai cái người ở góc cờ khu một trận dây dưa. Lúc So miễn cưỡng hộ bóng truyền về. Bess làm rồi cái gia tốc động tác lắc rồi xuống Cuba. Sau đó cầm banh trong cát. Tầm mắt rơi vào rồi cấm khu bên trong. Sườn phải Mane chính dục dịch. Griezmann hướng bên trong đi hấp dẫn rồi Subotic lực chú ý. Bender đã bên trong thu vào cấm khu rồi. Fletcher chính đang lớn cấm khu bên ngoài tùy thời chuẩn bị xông vào cấm khu. Sahin một tay kéo lại Fletcher quần áo chơi bóng. Hai cái người lẫn nhau do dự. Mà mới vừa cùng lúc So quấn quýt lấy nhau đơm chính canh giữ ở lớn cấm khu bên trái góc trên. Chiếu cố hai bên. Tất cả những thứ này. Bess đã sớm ở thượng đế thị giác bên trong nhìn rõ ràng ràng. Nhưng hắn vẫn như cũ nâng lên đầu đi quan sát. Trên thực tế, động tác này mới thật sự là động tác giả. Độc nhất vô nhị, toàn thế giới phần độc nhất động tác giả. Ẩn ẩn có thể nghe thấy sau lưng Cuba tiếng hơi thở. Gia hỏa này rất có tính bền dẻo. Bess huy động chân phải. Nhìn lấy bộ dạng này là muốn đưa ra một cái xoa truyền. Griezmann quay người hướng nhỏ cấm khu bên trong chạy. Hummê phản xạ có điều kiện bắt lấy rồi closer quần áo chơi bóng. Cũng không phải là động tác giả. Bess chân phải đá trúng bóng ra. Nhưng cùng lúc đó, hắn thân thể uốn éo. Chân hình nghiêng một cái. Bess truyền trong. Không đúng, là thẳng truyền. Thẳng truyền. Lúc So. Đơm lúc này mới phát hiện chính mình đã bỏ sót lúc So. Hắn không có bổ nhào qua. Không còn kịp rồi, mà là đưa tay ra hiệu đối phương việt vị. Nhưng tiếng còi cũng không có vang lên. Lúc So trước tiên đem bóng xoa vào rồi cấm khu. Cước này bóng cũng không cao. Nhưng trước điểm Griezmann cùng Subotic ai cũng không thể đụng phải. Nhẹ nhàng thở ra đang muốn giải vây Hummê đột nhiên trước mắt một hoa. Một cái đen như mực bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Hắn bốc lên bị đá phong hiểm hạ thấp thân thể. Hắn cũng không có phát lực, mà là hơi một cò. Lúc So truyền trong, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn cao giống nói, là Mane. Mane đánh đầu cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đó là cái cực kỳ trọng yếu vào bóng. Toàn trường biểu hiện xuất sắc Hummê ở thời khắc cuối cùng không thể coi chừng Mane. Chờ một chút. Dortmund cầu thủ ra hiệu việt vị, Mane xông ra cấm khu chính chạy về phía Bess, nhưng cái sau cũng rất tỉnh táo nhìn về phía trọng tài chính. Bess rất xác định cái này không phải là cái việt vị bóng. Lúc So ở phạt góc chỗ truyền về sau bị đơm một cái đạp đổ. Nhưng ở đơm đi hiệp phòng Bess thời điểm, lúc So cấp tốc đứng dậy trở về chạy. Bess nhìn rõ ràng ràng mới đưa ra rồi cái này gọi nhìn lên đến rất khó chịu thẳng truyền bóng. Mấu chốt ở chỗ Bess trước tiên xảo diệu thoát khỏi Cuba. Sahin cùng đơm từ phương hướng khác nhau lập tức bổ qua đến. Trong chớp nhoáng này, lúc So là không người phòng thủ. Cái khác cầu thủ chưa hẳn có thể bắt lấy cái này thoáng qua mà qua cơ hội. Mà Bess có thể, nhưng vấn đề là tài biên nhưng không có, thượng đế thị giác. Bị Dortmund cầu thủ vây quanh trọng tài chính chạy hướng rồi tài biên. Tỉ mỉ hỏi thăm sau mới một lần nữa thổi còi. Cánh tay chỉ hướng giữa vòng. Vào bóng hữu hiệu. Motson thở phào rồi một hơi. Bị Bess từ Austria thi đấu vòng tròn mang đến Mane đánh vào rồi hắn cái này trận đấu mùa giải. Trọng yếu nhất một hạt vào bóng. Lần này, Bess rốt cục giang hai cánh tay đem chạy tới Mane chăm chú ôm lấy. Cùng cái khác, truyền thống biên phong khác biệt, Mane là có rất mạnh cấm khu đoạt điểm đánh đầu năng lực. Nhìn xem vừa nãy đánh đầu sau cỏ, Weidman Feller hoàn toàn không có dự liệu được. Bóng ra liền từ bên tay hắn bay qua, bay vào xa góc. Hiện tại châu Âu đại lục lưu hành biên phong trên cơ bản là noi theo rồi Messi cùng MU hậu kỳ Cristiano Ronaldo hình thức. Đột phá năng lực rất mạnh, có thể truyền có thể bắn, như Sanchez, Eden, Robben, Ribery, Bale đều là như thế. Nhưng Mane khác biệt, hắn ở phương diện này có điểm giống Cristiano Ronaldo. MU dự bị chỗ tiếng hoan hô như sấm động, tất cả dự bị cầu thủ đều đứng ở bên sân vai sóng vai. Mà đổi thành một bên Dortmund dự bị chỗ, tình cảnh bi thảm, Tuchel đang chuẩn bị thay đổi dự bị tiền đạo Ramos. Mừng rỡ qua đi, Pochettino ở bên sân do dự, là tiếp tục tiến công vẫn là phòng thủ. Tiếp tục tiến công có khả năng bị đối phương phá cửa kéo vào thêm giờ thi đấu. Nhưng cũng có thể là lại tiến một bóng triệt để giết chết tranh tài. Phòng thủ có khả năng có kinh không hiểm lên cấp, cũng có thể là bị đối phương kéo vào thêm giờ thi đấu. Bất quá, Dortmund bên này không được chọn rồi. Không tiến công, chỉ có thể chờ đợi chết. Mà nhìn thấy Pochettino không có bất kỳ bày tỏ gì, Best trước tiên tiếp nhận quyền chỉ huy. Hắn vỗ vỗ tay lớn tiếng nói, bọn tiểu nhị, tiếp tục, lại tiến một bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.